Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 258, giảm thông minh quầng sáng. Hạ Du một đoàn người đã tại thế giới này chờ đợi hơn một tháng. Cơ bản quen thuộc cuộc sống ở nơi này. Bất quá, quen thuộc cũng liền mang ý nghĩa mới mẻ cảm giác đánh mất. Hạ Du cảm giác càng ngày càng nhàm chán. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trên trời mây đen tụ tập. Tiếng gió phiêu đãng. Tựa hồ lập tức liền muốn bắt đầu mưa. Xoay người. Hắn nhìn về phía bên cạnh Trác Ái. Yuna cùng Thu Tử Huyên. Tại vài ngày trước thời điểm. Hạ Du bị phụ mẫu bức hôn. Cũng may có Trác Ái cùng Thu Tử Huyên ở phía trước cản trở. Mới không còn rơi xuống ra mắt tình trạng. Thu Tử Huyên ở một bên làm bộ xem sách. Trên thực tế là ở bên cạnh Trác Ái cùng Yuna. Hai nữ hài chơi lấy figure anh chủ nhân cùng Tác Tuấn Sở đang lửa nóng. Hoàn toàn không có tới đưa nàng tiếp về nhà. Anh mình ngược lại là náo loạn mấy lần. Nhưng ở ma lực thủy tinh thế công dưới. Lần lượt bị trấn áp xuống. Duỗi ra một ngón tay. Hạ Du đem ma lực tụ tại đầu ngón tay. Cùng Trác Ái Yuna chơi lấy anh lập tức làm phản. Tới đến Hạ Du bên người. Cầm lấy ngón tay của hắn. Dùng đầu lưỡi liếm láp. Trước đó nhìn thấy anh ăn ma lực thủy tinh thời điểm. Hạ Du liền có suy đoán. Về sau thực tiễn một chút. Phát hiện tinh linh hoàn toàn chính xác đối với ma lực 10 phần thích. Tiểu tiểu điểu nguyên bản vây được tiêu tán. Về sau sở dĩ có thể cứu trở về. Cũng là bởi vì Hạ Du tại sử dụng chân lý chi môn thời điểm. Vô tình cho tiểu tiểu điểu vận chuyển một chút ma lực. Cảm thụ được đầu ngón tay ẩm ướt cọc cọc xúc cảm. Hạ Du có một cái to gan ý nghĩ. Bất quá theo anh hình thể. Cái này to gan ý nghĩ cũng không có cái gì có thể đi tính. Tại anh liếm láp Hạ Du ngón tay thời điểm. Trác Ái cùng Yuna ở một bên tức giận nhìn xem. Figure vốn là tại cùng các nàng cùng nhau chơi đùa. Lập tức bị Hạ Du dụ dỗ đi qua. Hơn nữa Hạ Du ma lực không giống bình thường. Các nàng sử dụng ma lực của mình dụ hoặc bất quá Hạ Du. Cũng may Hạ Du mỗi ngày chỉ đùa một hồi. Nhìn xem bay trở về anh. Trác Ái đưa nàng nắm lên. Thả lại trước mặt dương lớn bên trong. Cái dương chỉ là ngoại hình. Tại trong dương là một cái nho nhỏ gian phòng. Gian phòng là theo anh hình thể làm. Tại gian phòng bên ngoài. Còn có cây nhỏ, sông nhỏ, núi nhỏ. Hai nữ hài đã hoàn toàn đem anh xem như một cái sẽ động Barbie. Đem tìm người định chế đu dây bỏ vào gian phòng bên cạnh. Trác Ái cùng Yuna nhìn xem anh nhảy dây. Bên cạnh Thu Tử Huyên di động một chút vị trí. Dễ nhìn đến rõ ràng hơn một chút. Hạ Du ngáp một cái. Không rõ cái này có gì vui. Lại cởi ra anh quần áo. Cho nàng thay đổi đồ tắm tại trong sông bơi một hồi lặn về sau. Trác Ái cầm lên anh. Chúng ta tới chơi điểm khác a. Nấu cơm trò chơi. Yuna đề nghị. Trác Ái lập tức bác bỏ phần này đề nghị. Cái kia chơi bác sĩ trò chơi. Chúng ta cho đem anh xương đùi lấy xuống. Đặt ở trong nồi nấu. Thế này sao lại là trò chơi a? Đúng vậy. Dạng này có thể giết độc. Giải phẫu chính là làm như vậy. Tóm lại không được. Che chở anh. Trác Ái nghĩ một hồi. Nói ra. Tới chơi đóng vai mọi nhà. Ta là mụ mụ. Yuna ngươi là đại nữ nhi. Anh là nhị nữ nhi. Nghe được nơi này. Bên cạnh Hạ Du lườm Trác Ái một chút. Mỗi cái tinh linh. Ngoại trừ tầm mắt nguyện vọng năng lực bên ngoài. Còn có một cái thiên phú năng lực. Tiểu tiểu điểu thiên phú năng lực là thuấn di. Mà anh thiên phú năng lực, Hạ Du hoài nghi là giảm thông minh. Bị giảm thông minh Trác Ái đem anh đặt ở trong lòng bàn tay. Một tay vén lên y phục của mình. Đến, mụ mụ cho ngươi cho bú. Nói xong, nữ hài đem ma lực của mình tụ tập tại trên bộ ngực. Ngửi thấy ma lực mùi, anh ánh mắt sáng lên. Lập tức há miệng ra. Tại Hạ Du trợn mắt hốc mồm thời điểm. Bên cạnh Thu Tử Huyên kịp thời kịp phản ứng. Nàng một tay giành lấy anh. Cũng đem Trác Ái một quyền đánh bại trên mặt đất. Ngươi là kẻ ngu sao? Nhìn xem nổi giận Thu Tử Huyên. Trác Ái cùng Yuna cùng một chỗ, vội vàng chạy ra căn phòng. Thừa dịp Thu Tử Huyên không có chú ý tới mình quan sát, Hạ Du cũng lặng lẽ ra ngoài phòng. Nhìn thấy trong phòng chỉ còn lại chính mình một cái, lại nhìn xem trong tay đáng yêu anh, Thu Tử Huyên trên mặt tươi cười, nàng điểm một cái anh, đói, anh ủy khuất nói xong, vừa rồi nàng rõ ràng liền muốn ăn vào mỹ vị ma lực, lại bị Thu Tử Huyên ngăn lại. Nghe được nàng, Thu Tử Huyên trong lòng giật mình, nàng đột nhiên nhớ tới vừa vặn Trác Ái cho ăn anh dáng vẻ, quỷ thần xui khiến. Nàng vén lên chính mình áo thun, chầm chầm, khe cửa bên ngoài Trác Ái phát ra âm thanh. Chầm chầm, Yuna đi theo phát ra âm thanh. Hạ Du không có phát âm. Hắn tranh thủ thời gian ly khai khe cửa, ngồi ở một bên, làm ra vẻ chính mình cái gì cũng không có nhìn thấy dáng vẻ. Một giây sau, Trác Ái cùng Yuna tiếng khóc truyền đến, nhìn xem một đánh hai Thu Tử Huyên. Hạ Du thở dài. Người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Mở ra điện thoại, Hạ Du cùng muội muội liên lạc, hỏi nàng gần nhất tình huống như thế nào. Muội muội hồi phục nói, nữ nhân đã tìm được công việc, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về nỗ lực, vũ khí lạnh gì đó cũng không làm, khó được thời gian nghỉ ngơi toàn bộ dùng để cùng Tác Tuấn Sở hẹn hò. Sờ lên cái cằm, Hạ Du cảm khái, phát tình thật sự là một cái vĩ đại đồ vật, có thể đem một cái vì yêu thích cầu hai cái nguyện vọng, thậm chí cải biến nhân loại quan niệm nữ nhân, biến thành dạng này một người bình thường. Nguyên bản, Hạ Du là muốn cho nữ nhân biết khó mà lui, trở lại bình thường thế giới bên trong, nhưng không nghĩ tới nữ nhân thế mà như thế kiên cường. Dạng này nỗ lực, làm nguyện vọng người đề xuất, nữ nhân quan niệm cũng không có điên đảo. Nàng có thể không có chút nào lời oán giận khiêng bên trên lấy nguyên bản thế giới nam nhân trách nhiệm, có thể nói là 10 phần tự lập tự cường. Cái này muốn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể dựa vào Tác Tuấn Sở. Bưng trong tay cola, Hạ Du nhìn ra phía ngoài bầu trời. Trong mây đen hiện lên chói mắt tia chớp, bầu trời vang lên to sấm rền. Mưa to rồi rơi xuống, nguyên bản khô ráo mặt đất, lập tức bị hạt mưa xối. Trên mặt đất tụ tập được vũng nước, tại hạt mưa đập nện dưới, vũng nước văng khắp nơi lấy giọt nước. Giọt nước ở tại nữ nhân giày cùng trên ống quần, nhưng nữ nhân cũng không thèm để ý. Nàng một tay cầm dù, một tay cầm cặp công văn, vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà. Kia là nàng cùng Tác Tuấn Sở nhà. Tác Tuấn Sở ngay tại trong phòng bếp làm lấy cơm tối. Nhìn xem trong phòng bếp bóng lưng, dùng khăn lông khô lau thân thể nữ nhân cười khúc khích. Xong ngay đây, Tác Tuấn Sở nói, ta về phòng trước một chuyến, đem ẩm ướt rơi bít tất cởi. Nữ nhân tới phòng ngủ, nàng đảo ngăn kéo, tìm được chính mình trước đó kẹp tóc lớn, tiện đem tóc còn ướt kẹp lên. Mặc dù so với kẹp lên, thổi khô càng tốt hơn, nhưng là rút khô tóc dài cũng phải tốn không ít thời gian. Trong ngăn kéo không có cài tóc, nàng vừa nhìn về phía trong ngăn tủ cũng không có, đi nơi nào đâu. Đẩy ra ngăn tủ, nữ nhân nhìn về phía dưới, cài tóc quả nhiên là rớt xuống. Cầm lấy cài tóc, dùng giấy xoa xoa, nàng đem đầu tóc kẹp tốt, rời lên ngăn tủ muốn đem nó di động đến vị trí cũ. Nhưng nàng động tác cứng đờ. Tại ngăn tủ đằng sau, nàng gặp được một cái côn sắt. Đây không phải là côn sắt, mà là của nàng trường thương. Trường thương đã phủ lên một tầng thật mỏng cho bụi. Tác Tuấn Sở đi tới phía sau của nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.